Chương 166, hai cái hổ cả thế giới. Hai tử của đại ca Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ nhữ như mày, mở miệng nói, xin lỗi, tuy là ta không biết ngươi là từ nơi nào được tin tức, thế nhưng đại ca vẫn chưa từng có hài tử. Không có quả nhiên không có nguyên bản thời gian này điểm hẳn là tồn tại chính mình, nhưng chưa xuất hiện nếu như nói là xuyên toa thời gian mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Như vậy mặc dù là từ mỏ mổ tạ dị xuyên toa đến cái thời không này thời gian mà tính bắt đầu, một năm trước, mình cũng hẳn là ra đời. Nói cách khác, ở thời điểm này bên trong mình là căn bản không tồn tại. Nói cách khác, chính là cùng mình chô ở hồ cả thế giới, là hoàn toàn bất đồng hai cái thời không. Hai cái thời không bên trong phát sinh mọi chuyện đều là giống nhau, cho nên long mạch lực lượng, kỳ thực cũng không phải xuyên toa thời gian, mà là có thể khiến cho hai cái lúc không tựa nở dê lẫn nhau đan chéo lực lượng như vậy. Nếu như là hai cái này thời không người xảy ra giao thoa, có thể thật đúng là sẽ tưởng xuyên qua thời gian. Thế nhưng mù cụ rồ tồn tại cũng là một cái ngoài ý muốn, hoàn toàn cải biến một người trong đó thời không nguyên bản đi hướng, mà một thời không khác. Nhưng bởi vì không có mù cụ rồ tồn tại, thì là dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình đi phát triển như vậy. Nói như vậy, một cái mầm mầm một dạng dã tâm ở mù cụ rồ trong đầu nảy sinh trong nháy mắt, giống như điên cuồng sinh trưởng, thật sâu cắm rễ ở mù cụ rồ toàn bộ nội tâm ở giữa. Nếu như không có phát sinh biến hóa, long mạch nhiễu loạn hai cái này lúc thời gian rảnh, còn dư lại 5 năm. Mù cụ rồ hít mắt, một tia tinh mang từ đó hiện lên, lẩm bẩm nói, thời gian 5 năm sao vậy là đủ rồi. Sau đó, mù cụ rồ liền nhìn Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ cười cười. Mặc dù là biết cái thời không này Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ cùng với ẳng cổ cùng mình không có quan hệ chút nào, thế nhưng không khỏi vẫn sẽ đối với hắn sản sinh vẻ hảo cảm. Trên tay kết một ấn, một cỗ nồng nặc sinh mệnh lực độ vào ẳng cổ trong cơ thể. Gặp lại sau tử tiêu thúc mù cụ rổ vừa cười vừa nói, sau đó kéo hì nạ tạ, trực tiếp biến mất ở Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ trước mắt. Chứng kiến một màn trước mắt, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ trên tay đột nhiên run lên, kém chút không đem trong ngực ẳng cổ cho run rẩy rơi trên mặt đất, trong lòng lật ra sóng lớn. Đây là không gian nhận thuật, chẳng lẽ là đệ nhị hổ cả đại nhân phi lôi thần chi thuật không được, chuyện này nhất định phải mau nhanh nói cho đệ tam đại nhân. Nghĩ tới đây, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ ôm ẳng cổ, liền hướng hổ cả phòng làm việc chạy đi. Đại ca ca, chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào á? Hi Nạ Tạ hơi nghi hoặc một chút nói. Mù Cù Dồ cười cười, hai tròng mắt màu đen đột nhiên biến thành thanh hoàng song sắc câu ngọc kẹn sợi gẳng, sau đó nhìn Hi Nạ Tạ hỏi, Hi Nạ Tạ, đại ca ca con mắt nhìn có được hay không đâu ửng. Hi Nạ Tạ nhìn Mù Cù Dồ song đồng, theo bản năng gật đầu. Hi Nạ Tạ chỉ cảm thấy có một loại lực hút vô hình đang hấp dẫn cùng với chính mình ánh mắt, hai con mắt nhìn chằm chằm Mù Cù Dồ hai tròng mắt, liền nháy cũng không muốn nháy một cái. Cái kia đại ca ca liền đem tiểu Hi Nạ Tạ con mắt, cũng thay đổi thành như vậy, có được hay không? Mù Cụ Rổ mở miệng nói. Không sai, Mù Cụ Rổ nhưng là đối với xa ở mặt trăng trên cao y viên na y to lớn kẹn sợi gẳng, lại đánh lên chủ ý bất quá, lại không phải là vì chính mình. Dù sao Mù Cụ Rổ hai mắt đã mở ra đến mạn dệ kỳ ủ kẹn sợi gẳng tầng thứ, trên mặt trăng cao y viên na y to lớn kẹn sợi gẳng, đối với mình mà nói, cũng chính là một cái nhãn lực bổ sung khí mà thôi. Nhưng là đối với Hi Nạ Tạ mà nói, lại không chỉ có như vậy, thân là bạch nhãn chi cơ, Hi Nạ Tạ bạch nhãn tinh thuần trình độ, ở toàn bộ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cũng là số 1 số 2. Hơn nữa thở nhỏ Hi Nạ Tạ hai mắt liền bị Mù Cụ Rổ khắc lên xoay người mắt ấn ký, tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả dưới. Có thể nói Hi Nạ Tạ bạch nhãn, là cả Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bạch nhãn bên trong lớn nhất tư chất, mở ra kẹn sợi gẳng cả mắt. Lười lại đi tìm sụt sủ ký nhất tộc chú khu dân cư, Mù Cụ Rồ ôm lấy Hi Nạ Tạ, trong đôi mắt ngân sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động. Tiếp lấy, Mù Cụ Rồ cả người trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mạch bay đến chân trời, cũng là Mù Cụ Rồ trực tiếp đem sức đẩy phụ ra ở tại dưới chân, sau đó lợi dụng sức đẩy cùng đại địa trong lúc đó sản sinh to lớn lực phản tác dụng, thô bạo đơn giản xông về mặt trăng. Trên bầu trời gió cả Mù Cụ Rồ y phục bay phất phới, Mù Cụ Rồ thật chặt đem Hỉ Nạ Tạ ôm vào trong lòng. Sau đó chỉ thấy một cái cầu đạo ngọc đột nhiên xuất hiện, như là nước chảy kéo dài ra, tạo thành một cái màu đen hình cầu, đem Mù Cụ Rồ cùng Hỉ Nạ Tạ bao ở trong đó. Hắc cầu đống nhiên lần nữa ra tốc, nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, liền đánh vào mặt trăng mặt ngoài, trực tiếp ở mặt trăng mặt ngoài đánh ra một cái cự đại hầm động toàn bộ mặt trăng, nhưng là nói là hiện đầy sổ sủ kỳ nhất tộc thuật trận. Trước tiên, tại phía xa sổ sủ kỳ trong cung điện sổ sủ kỳ hợi lương, liền cảm nhận được nơi đây phát sinh động tĩnh. Người nào cư nhiên xông qua mặt trăng bên trên, nhưng lại không phải đi qua sổ sủ kỳ bộ tộc ban đầu chú cư chi mà đến, chẳng lẽ ở trên mặt trăng còn khác biệt thông hướng nhận giới con đường sụt sủ kỳ hợi lương tâm bên trong cảm thấy rất ngờ vực. Lại cũng không do dự, sụt sủ kỳ hợi lương đứng dậy, liền hướng mù cụ rổ phương hướng vội và đi. Bọc lại mù cụ rổ cùng hì nạ tạ hai người cầu đạo ngọc, dần dần lần nữa biến thành đen nhánh thành thực cầu đạo ngọc, giơ tay lên hơi một chảo, cầu đạo ngọc liền bị mù cụ rổ thu hồi trong cơ thể. Di, đại ca ca, đó là vật gì? Hì nạ tạ nhìn quanh một cái hoàn cảnh chung quanh. Lấy xa xa màu xanh nhạt cự đại thiên thể mở miệng hỏi. Đó là chúng ta sinh hoạt nhận giới, mà chúng ta hiện tại đang ở trên mặt trăng A. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói, nhưng cũng đưa ánh mắt quay đầu sang, đích sắc rất thần kỳ. Toàn bộ thiên thể 90% tả hữu khu vực đều là màu xanh nhạt thủy vực, chỉ có 10% tả hữu lục địa, cũng chính là nhận giới. Giữa lúc Mù Cù Dồ tốt nhiều hứng thú quan sát đến nhận giới chỗ ở địa cầu lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi là người phương nào lại dám tới mặt trăng xâm chiếm ta sụt sủ kỳ nhất tộc lãnh địa? Sụt sủ kỳ hợi lương, đã lâu không gặp mù cụ rổ xoay người, nhìn sụt sủ kỳ hợi lương thản nhiên nói. Nghe được mù cụ rổ lời nói, sụt sủ kỳ hợi lương cao mày, sâu đậm liếc nhìn mù cụ rổ, chính mình căn bản cũng không có đi qua nhận giới, cũng chưa từng thấy qua trừ ra sụt sủ kỳ tộc nhân bên ngoài bất luận kẻ nào. Làm sao có thể cùng người trước mắt đã gặp mặt ngươi là ai? Sụt sủ kỳ hợi lương vẻ mặt vẻ đề phòng. Không cần nói cho ngươi. Mù Cù Dồ khẽ lắc đầu, tiếp tục nói ra, bởi vì người chết là chưa cần thiết phải biết điều này. Ngươi muốn chết? Sụt sủ kỳ hợi lương cả giận nói, lập tức cả người liền bị màu vàng trạ cơ dạ hỏa diễm bao phủ. Kèn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức.